Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, chương 1348, Thế Tôn luyện bảo. Thân hợp Bồ Đề, bất quá huyễn tình đạo cùng Phật môn cũng không hợp nhau. Huyễn tình đạo mặc dù mình nhìn thấu trong thiên hạ các loại tình yêu, nhưng cũng nhiều hơn một cái Phật môn cùng mình cướp bát ăn cơm. Ngươi nói có thể không tức giận sao? Hơn nữa huyễn tình đạo đệ tử như nghĩ phá quan, vẫn cần mượn phàm tục cảm tình giúp đỡ. Ngươi Phật môn rộng rãi thu đệ tử, như thế nhân đều nhìn thấu thất tình lục dục. Huyễn tình đạo làm sao còn chơi? Không ai giúp đỡ, huyễn tình đạo đệ tử làm sao nhìn thấu thất tình? Chỉ có đã trải qua thất tình, mới có thể nhìn thấu thất tình bản chất. Nhìn đạt ma trong mắt thần quang, Trương Bách Nghĩa chậm rãi nhắm mắt lại, này chưa chắc đã không phải là đem chính mình mẫu thân từ huyễn tình đạo bên trong kéo ra ngoài cơ. Hội, dựa vào Phật môn sức mạnh, tất nhiên có thể tìm được mẫu thân chân thân ở, sau đó từ huyễn tình đạo bên trong đi ra. Phật môn chỉ là nhìn thấu thất tình lục dục, mà huyễn tình đạo là triệt để đem thất tình lục dục chém chết. Mất đi làm người lòng từ bi, mất đi người cảm tình, hắn có thể dễ chịu mới là lạ chứ. Không còn cảm tình, tu chính là thiên đạo hiểm ác, chém người luân tuyệt sáu muốn, này có thể tuyệt đối không phải nói một chút. Cũng được, việc này ta sẽ mau chóng bẩm Minh Thế Tôn, sự tình như thế tuyệt đối kéo dài không được. Đạt ma đi rồi, vội vã mà đi rồi. Thật không nghĩ tới, ca ca ngươi lại lợi hại đến trình độ như vậy. Hắc Sơn lão yêu thở dài một hơi, chậm rãi từ hậu viện bên trong đi ra. Hắn lợi hại chỉ là hắn lợi hại, lại cũng không phải là ta lợi hại. Trương Bách Nghĩa lườm một cái, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Có lợi hại như vậy một người ca ca, trong lòng không khó bị mới kêu là, ta ngược lại thật ra kỳ quái. Ngươi làm sao giúp đỡ người ngoài tới đối phó ca ca ngươi? Hắc Sơn lão yêu tò mò nói. Trương Bách Nghĩa mặt nhất thời tối sầm lại, lập tức lạnh lùng nói, chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Ai? Hắc Sơn lão yêu rung đùi đắc ý, vẫn là tuổi quá trẻ, trải qua sự tình quá ít, đúng là quá ít, đánh hổ anh em ruột, ra trận phụ tử binh. Trương Bách Nghĩa vẫn là không hiểu, thiên trúc vô lượng Phật quang lưu truyền, một vị xa hoa chùa miếu, sừng sững ở Phật quang bên trong, cường thịnh hương hỏa xuyên thẳng mây xanh, phóng tầm mắt nhìn không biết bao nhiêu vạn người lúc này chính nằm dạp ở chùa miếu trước. Cung kính cúi người chào, nhìn cái kia vô số cuồng nhiệt tín đồ, Thế Tôn lặng yên không một tiếng động đi tới chùa miếu hậu viện. Một cây không biết sinh bao nhiêu tuổi cây bồ đề hả? Thương hải tang điền năm tháng xa xôi, còn nhớ tới năm đó chính mình ngộ đạo thời gian dáng vẻ. Chính là ở đây cây bồ đề hả? Chính mình gặp giáo viên của chính mình, sau đó thành lập lên này bao trùm chu vi 30 dặm miếu thờ. Miếu thờ rộng rãi, hương hỏa cường thịnh trước chưa có. Nhưng năm đó cái kia lão giả râu tóc bạc trắng cũng đã không thấy tung tích. Ai có thể nghĩ tới, bụi cây này cây bồ đề lại là tiên thiên linh căn. Cùng kiến mộc cùng nổi danh tiên thiên linh căn. Năm đó đúng là mình ở cây bồ đề hạ ngủ, gặp bị cây bồ đề hấp dẫn mà đến lão đam. Lập tức một đoạn thầy trò giai thoại truyền lưu khắp cả thiên trúc. Lão sư Thế Tôn chậm rãi quỳ đổ ở cây bồ đề hạ, đầu trán chạm đất sắc mặt cung kính. Ngày năm đó rời đi thời gian đã từng nói, đệ tử có thể thành tiên, có thể theo đuổi ngài bước chân. Nhưng hôm nay ngã Phật môn con đường phục hưng nhưng bị trước nay chưa có trở ngại. Thế Tôn âm, thanh nghiêm nghị, nguyên bản đệ tử đã luyện thành một tia tiên lực, có mở ra trường sinh cánh cửa chìa khóa. Nhưng ai có thể nghĩ tới, ngã Phật Pháp đông truyền lại gặp như vậy biến số, người kia quá mạnh mẽ, binh khí trong tay không gì sánh được, đã siêu thoát âm dương ngũ hành, ba giới nội ngoại không có chống lại người. Vì thành tiên cơ hội, đệ tử bất hiếu, chỉ có thể sử dụng cuối cùng thủ đoạn. Chỉ có tiên thiên linh căn mới có thể siêu thoát âm dương ngũ hành. Dù sao năm đó này linh căn cũng ở ngài bên người nghe qua đạo. Đệ tử thật sự là không đành lòng mấy ngàn năm sinh trưởng. Nhưng hôm nay đệ tử không có lựa chọn khác. Không thể luyện chế ra chống lại Trương Bách Nhân thần binh. Ta liền không cách nào cùng tranh tài. Nếu không thể thừa dịp những lão gia hỏa kia thức tỉnh trước lớn mạnh Phật môn. Đệ tử ngày sau vĩnh cửu không cơ hội đem ngài tinh thần. Học thuyết lan truyền ra ngoài. Nói tới chỗ này, chỉ thấy Thế Tôn cung kính quay về cây bồ đề ba quỳ chín bái. Một trận gió nhẹ thổi tới. Hây hầy được cây bồ đề vang lên ào ào. Ta nguyện ngươi ký kết sinh tử minh hẹn. Ngày sau ngươi và ta vinh nhục cùng hưởng. Ta như thành tiên, tất nhiên sẽ ngươi hình thể giải phóng ra ngoài. Trợ ngươi chuyển thế đầu thai bước lên tiên lộ. Thế Tôn trịnh trọng quay về cây bồ đề nói. Ào ào ào, tựa hồ đáp lại Thế Tôn. Cây bồ đề ào ào ào vang vọng. Một luồng nảy mầm ý thức khuếch tán mở. Nháy mắt hai người tâm ý tương thông. Khế ước đã đạt thành. Cây bồ đề trải qua mấy ngàn năm cả nước cung phụng. Thần uy không thể tưởng tượng. Từng đạo huyền diệu khó lường hoa văn đầy rẫy mỗi một mảnh lá cây. Trong tay 13 viên xá lợi tử bay ra. Nháy mắt treo móc ở cây bồ đề trên. Lại ở trong chớp mắt cùng cây bồ đề ngưng làm một thân thể. Cũng hoặc có lẽ là hai người nguyên bản chính là một thể. Bàn tay duỗi một cái. Cây bồ đề đem nhổ tận gốc. Tán cây thẳng vào mây xanh. Sau đó trong phút chốc hóa thành một căn trạc cây. Dắt 13 viên thanh tịnh sáng long lanh mã não giống như. Bị cầm trong tay. Chờ ta 18 viên xá lợi viên mãn. Chính là ta lên tiên ngày. Đến thời điểm tự nhiên có thể trợ ngươi chuyển thế luân hồi. Hóa ra hình người. Thế Tôn nhẹ vỗ về trong tay thất bảo diệu thủ. Bước chân lần thứ hai nhất chuyển. Đi tới bát bảo liên hoa trì ở. Nhìn nơi đó cho phép vô cùng bích lục. Từng đóa màu vàng óng hoa sen tỏa sáng. Thế Tôn trong tay cây bồ đề quét qua. Chỉ thấy bát bảo công đức chỉ nhổ tận gốc. Nháy mắt hóa vào tiên thiên thần mộc bên trong. Thế Tôn, thiên trúc chúng vị cao thủ cảm giác động tĩnh. Dồn dập đi tới thi lễ. Thế Tôn không nói gì. Mà là cầm trong tay cây bồ đề gãy hạ một căn trạc cây. Tiện tay ném đi cắm vào nguyên bản trong đất bùn. Cũng coi như là lưu lại một đạo hy vọng. Nói xong sau, Thế Tôn quay về các vị trưởng lão nói. Này bát bảo liên hoa trì ta liền mang đi. Ngày sau các ngươi ở một lần nữa xây dựng một phương bát bảo liên hoa trì. Thiên trúc chính là ngã Phật môn căn bản. Tuyệt đối không cho xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Lời nói rơi xuống. Thế Tôn một bộ bạch y bồng bềnh đi xa, đã không thấy tung tích, lại nói Thế Tôn một đường cất bước, năm đó bị mai táng hạ bảo tàng một điểm điểm bị đào móc ra. Toàn bộ thành toàn trong tay màu xanh lục cành cây, dọc theo con đường này không biết thu nạp bao nhiêu bảo vật. Chỉ thấy nguyên bản màu xanh nhạt trạc cây hóa thành màu xanh biếc. Phảng phất là một viên dịch thấu trong suốt thủy tinh hoa văn trang sức phẩm giống như lập lòe nhàn nhạt màu xanh lục, từng đạo huyền diệu phù văn như ẩn như hiện. Như Trương Bách Nhân ở đây tất nhiên sẽ phát hiện, này trạc cây lại có tiên khí cơ, không sai đúng là tiên khí cơ. Nếu như nói trước đây Thế Tôn lực lượng pháp tắc là một giọt nước. Như vậy này căn trạc cây chính là một chén nước, chênh lệch không thể tính theo lẽ thường. Cất bước nửa tháng, dẫm năm hồ tứ hải, thậm chí Thế Tôn chui vào đông tây nam bắc tứ hải long cung. Cũng không biết ở trong đó làm cái gì, lại khi xuất hiện trên đời trong tay trạc cây đã biến mất không thấy tung tích. Ký thác dương thần, Thế Tôn lại lợi dụng tiên thiên linh căn cây bồ đề ký thác dương thần kim thân. Chỉ chờ thai nghén một phen, bảo vật này liền trở thành, đến thời điểm vẫn cần cho một niềm vui bất ngờ mới là. Thế Tôn trong mắt mang theo cười gằn. Đông Hải Long cung lúc này Tây Hải Long vương trong mắt tràn đầy tức đến nổ phổi. Đại ca, ngươi làm sao đem cái kia bảo vật cho hắn? Đây chính là ta Đông Hải Định Hải đồ vật, truyền thừa trăm ngàn năm. Ngươi, đúng đấy, đại ca, Trương Bách Nhân tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không dám đến trong biển quấy rối. Thế Tôn kẻ này chuyện giật gân, ngươi nhất định là bị hắn lừa. Mọi người lúc này nghị luận sôi nổi, trong mắt tràn đầy không cam lòng vẻ. Đây là lão tổ quyết định, Đông Hải Long vương sắc mặt âm trầm. Đau lòng sắp nứt, cái kia bảo vật lấy ra đi hắn cũng đau lòng a. Hơn nữa Thế Tôn đồng ý, như Phật môn được đại thế, Long tộc có thể hưởng nhân tộc hương hỏa cung phụng, nhìn còn lại ba vị Long vương. Đông Hải Long vương nói, nhân tộc thủy lộ, toàn bộ về ta Tứ Hải sở hữu. Hô, nghe lời nói này, Tứ Hải Long vương nhất thời hô hấp dồn dập, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Lời ấy thật chứ? Tự nhiên là thật, không thể ở thật. Đông Hải Long vương nói, có thể hiện tại Phật môn còn không có áp đảo đạo môn, trở thành nhân tộc chính thống đây. Bắc Hải Long vương đích nói nhỏ nói, Phật môn đây là muốn đem chúng ta gô lên chiến xa. Cái này cũng là lão tổ ý tứ. Đông Hải Long vương nói, còn lại ba vị Long vương đều là á khẩu không trả lời được. Ngoại giới Thế Tôn chậm rãi trở lại Thiếu Lâm tự, ngồi ngay ngắn Tung Sơn đỉnh núi lặng lẽ không nói. Lão sư, Đạt Ma cung kính nói, Trương Bách Nhân việc, ngươi không nên lo lắng. Vi sư đã nghĩ tới khắc chế người này biện pháp. Thế Tôn nhắm mắt lại, ngươi an tâm chủ trì đại cuộc liền tốt. Tất cả mọi chuyện cứ việc giao cho ta là được. Là, đệ tử tôn lệnh. Đạt Ma nghe vậy nhất thời trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Đạt Ma đi xa, Thế Tôn chậm rãi nhắm mắt lại. Linh đài bên trong một cây bồ đề mọc rễ nảy mầm, trống lên 10 triệu dặm hư không. Vô tận Phật quang ở cây bồ đề bên trong lưu truyền, đạo đạo kinh luân tiếng vang triệt Phật đà trong đầu. Ta vốn là không muốn đi một bước kia, nhưng các ngươi tại sao muốn một mực buộc ta? Tại sao? Thế Tôn thanh âm bên trong lộ ra một vệt kiên quyết. Ai cũng không cách nào ngăn cản ta thành tiên. Lực. Chỉ thấy Thế Tôn kim thân tự trong hư vô ngưng tụ thành hình, hóa thành cao 10 triệu dặm thân thể. Sau đó cây bồ đề trên vô số cành lá, sợi rễ phảng phất linh xà giống như vậy, bỗng nhiên hướng về kim thân trăm khiếu bên trong đâm tới. Cây bồ đề cuồn cuộn không ngừng điều đi kim thân sức mạnh. Nguyên bản màu xanh biếc cây bồ đề, một điểm điểm sợi vàng đang chậm chậm quấn quanh mà ra, chậm rãi diễn sinh ra đến, kim thân ở từ từ nhỏ dần. Chờ đến cái kia kim thân triệt để hóa thành hư vô, cây bồ đề đã hóa thành màu vàng óng. Không phải nói là mang có màu bạch kim màu vàng óng. Chỉnh khỏa cây bồ đề tỏa ra một luồng huyền diệu vận luật, lực lượng pháp tắc ở không ngừng lưu truyền. Năm đó lão sư nói, người nếu có thể thân hợp cây bồ đề, liền có thể càng thêm cảm ứng rõ ràng đến trong cõi u minh lực lượng pháp tắc. Ta nhưng vẫn không đành lòng cây bồ đề ngàn vạn năm sinh trưởng. Chưa từng nghĩ hiệu quả này so với lão sư nói còn cường thịnh hơn không biết bao nhiêu lần. Thế Tôn lúc này say mê ở vô tận lực lượng pháp tắc bên trong không cách nào tự kiềm chế. Ngươi yên tâm, ngươi và ta bây giờ hóa thành một thể. Ta nếu như có thể thành tiên, chắc chắn đem ngươi độ hóa ngươi, gọi ngươi theo ta một đạo vũ hóa thành tiên. Thế Tôn cảm thụ được cây bồ đề bên trong linh hồn, không chậm trễ chút nào liền đem vô số Phật pháp quán chú cái kia linh hồn bên trong. Người trước tạm lĩnh ngộ kinh Phật, cảm thụ đạo vận, ngày sau hóa hình mới có thể một bước đúng chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.